Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, 174 nội khí thập nhị đoạn. Linh Trang cộng Linh Binh, Mã Nhiên tuy là thiếu niên, nhưng cũng thể hiện ra đại tướng phong độ, đối đột phát tình huống bình chân như vậy, đúng mực, nghĩa chính ngôn từ, vẫn ở bên cạnh quan tâm lại chưa bao giờ lên tiếng lão hoàng đột nhiên cảm giác thấy. Chính mình đến phòng một tay bộ ngoại giao cậy góc tường rồi. Nghe nói bên kia mấy vị tuổi trẻ, 40, 50 tuổi khoảng chừng. Tiểu đồng chí, gần đây đang điên cuồng xin thuyên chuyển siêu phàm nhân tài. Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên, chính là những người này nhất đỏ mắt bánh bao. Đến xem thật kỹ chặt, nội khí thập đoạn, cần dùng nội khí lấp kín 1,024 cái khiếu huyệt. Màn huỳnh quang bên trong. Mã Nhiên trở lại chuyện chính, đem đi trạch đề tài dẫn theo trở về. Nội khí thập nhất đoạn, toàn thân cường hóa phòng ngự, ở nội khí không có tiêu hao hầu như không còn trước. Có thể ngăn trở miệng lớn, cao động năng súng ống oanh kích. Hiện tại, ta đã mở ra nội khí thập nhị đoạn con đường. Nói tất, hai mắt hắn mở đóng, quanh thân nội khí mịt mờ, vô sắc hào quang cháy hừng hực. Cái kế tiếp chớp mắt, Mã Nhiên thân mang đen kịt viền bạc áo gió bên dưới là đỏ trắng lót trong, chân đạp ủng chiến, trong tay cũng hiện ra một thanh ánh sáng đỏ lấp lóe vũ khí. Chờ tia sáng tan hết, một thanh lưỡi thẳng đường đao xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này đường đao dài ước 2 mét, hoàn toàn không thích hợp mang theo, toàn thân có màu ửng đỏ, một bên viết có Nhật Nguyệt. Một bên khác khắc rõ, Sơn Hà, hai chữ. Trên thân đao, xích long đồ án trông rất sống động. Mắt rồng kim quang óng ánh. Không gặp Mã Nhiên có động tác gì. Chỉ thấy thần long quanh thân mây mù mịt mờ. Vòng quanh thân đao chậm rãi du động lên. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe thấy mấy tiếng rồng gầm. Mã Nhiên một bộ thẳng thắn dáng vẻ. Thoải mái nói. Nội khí thập nhị đoạn lấy làm gương bộ phận thất toàn kiếm đạo trí tuệ. Lấy nội khí, tinh thần, ý chí cộng đồng đúc nóng ra một thanh chỉ thuộc về mình, linh binh. Các loại thần binh, cùng nội khí thập nhất đoạn, linh trang, một dạng. Hình thái do người tu luyện tiềm thức quyết định. Lúc đầu thuộc tính, lại đều là xấp xỉ như nhau. Bắt ta linh binh nêu ví dụ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Mã Nhiên dựng thẳng lên một ngón tay. Một đao, chỉ cần một đao, là có thể phá tan tuyệt đại đa số bạch liệp tinh nhân lồng năng lượng. Nơi mấu chốt nhất, không ở chỗ này. Linh binh, lấy ý chí là cốt. Lấy tinh thần là huyết nhục. Lấy nội khí là da. Nó nhất chỗ đặc thù. Đang công kích lúc, có thể trực tiếp thương tổn đối phương linh hồn. Nói cách khác, chấm ngoặc kép. Chỉ cần linh binh người trưởng khống tinh thần ý chí vượt qua đối phương. Bị linh binh chém giết bạch liệp tinh nhân. Sẽ triệt để chết đi. Vô pháp lần thứ hai quay đầu trở lại rồi. Tai nghe là giả. Mắt thấy là thật. Ở đây. Phe ta trịnh trọng hướng toàn cầu các nơi bằng hữu phát ra mời. Hoan nghênh các vị đến Trung Quốc. Thực địa khảo sát. Khoảng cách gần trải nghiệm nội khí thập nhị đoạn ảo diệu. Bạch liệp tinh nhân đều ăn mặc giống, như đúc đồ phòng hộ, thân cao hình thể đại thể tương tự, có thể thủ đoạn cùng phong cách hành sự lại đều có từng người đặc sắc cùng sai biệt. Sử dụng quang kiếm, sử dụng móc sát, bên người gánh một môn từng binh sĩ pháo, trong đó có thật nhiều bạch liệp, đều là đang bị giết chết qua vài lần sau, vẫn cứ có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện trên địa cầu. Tiếp tục khuấy gió nổi mưa. Nếu như Mã Nhiên nói tới là thật, sau đó người địa cầu đang đối mặt bạch liệp thời điểm, chỉ ít sẽ không lại giống như trước như vậy tuyệt vọng, mà là chân chính nắm giữ phản chế thủ đoạn. Không có người lưu ý Mã Nhiên nói điều kiện tiên quyết, cũng không có ai đi suy nghĩ, nếu như tinh thần của chính mình ý chí không bằng đối phương mạnh mẽ, một đao chặt xuống sẽ có kết quả như thế nào? Hết thảy người tham dự đều không hẹn mà gặp bắt đầu suy nghĩ. Chính mình phải chăng hẳn là quan tâm kỹ càng một hồi nội khí. Đấu khí, tu luyện, nhiều nhất trọng thủ đoạn, nhiều một chút năng lực. Nói không chắc ở thời khắc mấu chốt, liền có thể bảo vệ chính mình một mạng. Tiên tri Mã Nhiên trí tuệ cùng thiên phú, liền giống như thượng đế kia vĩ lực về làm một thể khủng bố chiến lực một dạng, làm người khác sâu ấn tượng. Có thể tham dự lần này online hội nghị người, ít nhiều gì đối Mã Nhiên tốc độ tu luyện đều có nghe thấy. Không phải không ai nghi vấn quá hắn kia không hợp với lẽ thường lên cấp tốc độ. Chỉ có điều, ở thiết bình thường chứng cứ trước mặt, hết thảy hoài nghi đều dường như mưa đánh gió thổi đi. Nhân viên điệp báo liều mạng bắt được tình báo, không giảng chứng cứ liền đi hoài nghi chân thực tính. Vậy còn không bằng đem những người này toàn bộ khai trừ. Chính mình ngồi xổm ở nhà chơi đầu óc bão táp, bỗng dưng phán đoán, Mã Nhiên vừa dứt lời, liền có 7 cái đại biểu dồn dập công bình đáp lại. Biểu thị chẳng mấy chốc sẽ phái siêu phàm giả lại đây đào tạo sâu. Loại này tín nhiệm, cũng không phải đơn thuần bắt nguồn từ tiên tri tên gọi. Trên thực tế, đây là đối Trung Quốc hài lòng quốc tế tín dự cùng hình tượng tin cậy. Quốc gia đang phát triển, cái từ này, năm gần đây đã sắp muốn thoát ly nó vốn là hàm nghĩa, biến thành một cái quốc tế ngạnh rồi. Mà Mã Nhiên giờ khắc này, tuyệt đối không phải đơn thuần trấn quốc cấp năng lực giả tiên tri, mà là đại diện cho hắn tổ quốc ở lên tiếng. Một ít đẹp đẽ câu khách sáo nói xong, đóng vai năng lực lập tức bắt đầu phản hồi. Mã Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên bản trong cơ thể cực lớn đến hầu như muốn đầy tràn ra tới nội khí, vào thời khắc này, trở nên nghe lời dịu ngoan, cực kỳ thuần phục, không còn dường như thoát cương cuồng long bình thường kiệt ngạo. Sức khống chế lại tới một nấc thang. Nếu như nói, nội khí thập nhất đoạn, để nội khí trở nên rất có tính dai, chống ép lực, ngưng tụ ra một bộ linh trang, chỉ là dính đến nội khí sơ cấp tính chất chuyển hóa. Như vậy, nội khí thập nhị đoạn, liền đại diện cho nội khí cao cấp tính chất chuyển hóa. Tinh khí thần hòa hợp một thể, tâm niệm gây nên, tức là lưỡi đao sở hướng chỗ, không người có thể ngăn. Mã Nhiên thậm chí có thể cảm giác được, tay mình nắm linh binh, nguyên bản có chút mập mạp lực lượng tinh thần, liền bị một chút tinh luyện, thăng hoa, trở nên càng thêm tinh khiết, bản chất càng mạnh mẽ hơn. Thân thể cùng tinh thần, hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tăng lên, kề vai sát cánh. Đây mới là Mã Nhiên lựa chọn nội khí làm cải tạo hòn đá tảng nguyên nhân trọng yếu nhất. Cấp thấp lúc, nó chỉ là dầu cao vạn kim. Chỗ tốt gì đều có một chút, lại cũng không tính là nhiều. Có thể lên cấp đến đầy đủ cấp bậc cao sau, nó sẽ vì người tu luyện mang đến toàn diện, không góc chết mạnh mẽ. Tiếp đó, xin các vị có thứ tự lên tiếng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Rất nhiều người đều mơ hồ phát hiện, Mã Nhiên trong mắt u quang càng óng ánh, chỉ cảm thấy hắn là không từng va chạm xã hội thiếu niên nhân. Thành công chủ trì như thế hội nghị trọng yếu sau, hăng hái, rất bình thường, ngược lại không có người nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên ngay ở trước mặt toàn cầu các nơi các siêu phàm giả trước mặt, cũng dám từ dựng sân khấu, diễn trên vừa ra trò hay, cũng nhờ vào đó đột phá. Mọi người tốt, ta là S cấp bậc siêu năng lực giả Ogata Komaeda. Trước bởi vì một ít tục vụ quấn quanh người, không thể đúng lúc tham gia hội nghị, hết sức xin lỗi. Nhược khí giọng nam ở lâm thời hội nghị quần tổ bên trong vang lên. Xin Nhiên quân không muốn quá mức chú ý, bỉ nhân đối Nhiên quân cùng Grever tiên sinh người như vậy, đáy lòng là phi thường kính trọng. Ngoài ra, cũng xin các vị sau đó có thể chỉ giáo nhiều hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.